Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 207, nghịch chuyển sa đọa chi lộ. Dogaruki gia tộc, Trung Kỳ thấp giọng lặp lại, chỉ có cả nhà bọn họ cùng đọa lạc giả cấu kết. Chuẩn xác mà nói, là chúng ta chỉ lấy đến cả nhà bọn họ chứng cớ. Trà Long tỉnh lãnh tĩnh giải thích nói, đương nhiên. Cũng không bài trừ Bắc Địa Liên Minh lựa chọn chỉ làm cho cả nhà bọn họ ra mặt loại tình huống này. Nếu là như vậy ta nghĩ bọn họ đã làm tốt các chuẩn bị. Nhìn chuẩn điểm tiến hành đả kích khả năng vô pháp lan tràn đến tất cả Bắc Địa. Người chịu tội, thay à, Trung Kỳ cười nhạo lấy. Ta cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Tay phải hắn cầm lấy quyền trượng, ngồi ở một mặt rơi xuống đất trước gương. Trước mặt hắn có một chi bay múa lông vũ bút, đang tại chính mình ghi lại lấy hội nghị nội dung. Liền cùng năm đó bị Joseph Baker tiệm bánh mì sử dụng hư hư thực thực, ngươi đã là một túi thành thục bột mì, nên nghĩ biện pháp đem mình nướng thành bánh mì, sắc lệnh pháp thuật đồng dạng. Pháp thuật này gọi là hồi âm nô bộc, là một cái cơ sở cấp bậc sắc lệnh pháp thuật. Dù cho chỉ là vu sư học đồ cũng có thể sử dụng. Nó tên trước kia gọi là hành vi tái hiện, là cùng Trà Long tỉnh cái kia có thể sử dụng tới cốt tiểu trí, mau tránh ra, là một cái độ khó pháp. Thuật, pháp thuật này, kỳ thật vừa bắt đầu sáng tạo ra, kỳ thật là dùng để tra án. Nó có thể vượt qua tiên tri học phái cùng thần tượng học phái đối với tố hồi loại năng lực hạn chế. Cũng dù cho không được ý đồ đi dò xét quá khứ phát sinh ra cái gì, mà là trực tiếp để cho hiện trường phát hiện án vật phẩm. Chính mình lại lần nữa phục một lần trước đó không lâu chuyện đã xảy ra. Nhưng về sau theo nghi thức học tiến thêm một bước phát triển, loại này vấn đề phiền toái cũng đã có thể dùng càng nghi thức đơn giản đến giải quyết. Nó bị hơi sửa đổi một chút tầng dưới cùng logic bị cải thành lặp lại vật phẩm chủ nhân hành vi. Nói thí dụ như, Baker chỉ cần chính mình hoàn chỉnh hành động một lần, lại lập tức sử dụng pháp thuật này. Chúng sử dụng dọc theo Baker hành động logic tiến hành máy móc lặp lại công tác. Pháp thuật này bị ứng dụng tại công nghiệp. Hiện giờ súng ống, thủy tinh giá cả tương đối rẻ tiền. Chính là thông qua pháp thuật này tới bên cạnh thực hiện dây chuyền sản xuất hiệu quả. Chỉ cần mấy cái vu sư học đồ, liền có thể đem đồng nhất tổ hành vi lặp lại một ngày. Tuy giáo quốc gia đã có người phát minh cỗ máy khái niệm, nhưng đối với quốc gia khác thậm chí còn giáo nền tảng lập quốc địa nhà xưởng chủ mà nói, vẫn là thuê vu sư học đồ hội càng thêm tiện nghi một ít. Muốn trở thành siêu phàm giả cũng không dễ dàng. Thế nhưng nếu như chỉ là trở thành vu sư học đồ hoặc là chỉ là học tập một hai cái pháp thuật, cũng không có khó khăn như vậy. Nếu như đầy đủ thông minh, thậm chí là có thể ở bên trong mấy tháng học cấp tốc. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không ý định nghiên cứu pháp thuật. Cái gì nguyên lý, cái gì siêu phàm, căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần học được là một loại đặc biệt pháp thuật là được rồi. Vu sư tháp khẳng đích thị là sẽ không tuyển nhận loại này học đồ. Nhưng từ vu sư tháp tốt nghiệp chính quy vu sư, bản thân cũng là có mang học đồ năng lực từ năm đó bị Benjamin mưu sát các học sinh cũng có thể thấy được, không ít người đến vu sư tháp học tập, bản thân mục đích đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Như vậy cũng hoàn toàn có khả năng xuất hiện, nhưng hắn cho tiền thật sự là rất nhiều, loại tình huống này, đối với khuyết thiếu sức lao động lẫm đông công quốc mà nói, rất nhiều địa phương nhà xưởng cùng nông trường đều muốn thông qua loại phương thức này tài năng duy trì. Tuy pháp thuật này chỉ có thể dùng cho thay thế đơn giản nhất máy móc làm việc tay chân, nhưng thắng tại độ chính xác đầy đủ cao. Mà lẫm đông công quốc đối với pháp thuật này có tiến thêm một bước khai thác chọn dùng ma tượng kỹ thuật, đối với kia tiến hành ưu hóa. Nói thí dụ như Trung Kỳ trước mặt này một cây chịu tải bí thư thành viên linh hồn ma bút, cùng với dùng hộ vệ linh hồn chế thành ma hóa khôi giáp. Đương nhiên, chân chính siêu phàm giả sử dụng biết, đây bất quá là nhà bán hàng lừa dối các quý tộc mánh lới. Bởi vì phàm nhân căn bản cũng không có linh hồn đáng nói. Nó trên thực tế là thông qua phiền phức logic ưu hóa chế tạo ra nguyền rủa vật. Có thể đem sở nghe được chỉ định đối thoại chuyển hóa thành văn chữ. Ý nào đó, nó kỳ thật xem như một loại nguyên thủy lập trình kết quả. Hiệu quả cùng giọng nói nói chữ chữ A, I là một cái hiệu quả. Có thể nói, thế giới này khoa học kỹ thuật thụ lệch ra dọa người. Một phương diện nó động cơ đốt trong vừa mới thắp sáng. Còn là trung kỳ tự mình điểm. Một phương diện khác nó liền lập trình. Người nhân tạo, AI, cũng đã điểm ra tới. Vật này, cũng là trung kỳ chuẩn bị đưa cho Salvatore cùng Calfani lễ vật. Nó tạm thời xem như lẫm đông công quốc đặc sản. Ít nhất chỉ có lẫm đông quý tộc tài năng mua được. Trà Long tỉnh một bên lật xem bút ký. Một bên vì để cho trung kỳ có thể nhớ kỹ. Mà chậm nhanh chóng đọc nói. Dogaruki gia tộc thuộc tổ chức. Cũng chính là ngài nói Bắc Địa Liên Minh. Trong bọn họ bộ xưng hô gọi là cực Bắc huynh đệ hội. Ừ, người nói tiếp. Trung kỳ trầm giọng đáp. Có thể nói hơi nhanh lên. Người ở trên văn bản tài liệu ghi. Bọn họ lựa chọn đọa lạc giả con đường này. Là vì có rõ ràng. Từ trên con đường này thoát ly phương pháp. Chỉ chính là cái gì? Trung kỳ nằm ở trong cái ghế. Co lại thành một đoàn. Trà Long tỉnh dùng cũng là. Chiếu ra bạn bè chi kính. Nghi thức. Trung kỳ tạm thời đem cái này nghi thức với tư cách là dự chi khoản dạy cho Trà Long tỉnh. Mặc dù tại trạch địa Hắc Tháp đã học Trà Long tỉnh. Cũng sẽ Salvatore cái loại kia đưa tin nghi thức. Trực tiếp thông qua nghi thức cầm một tờ tín chỉ cho Trung kỳ truyền đưa tới. Nhưng cân nhắc đến tin tức truyền đi sai số. Hắn còn là lựa chọn sử dụng nghi thức. Lại cùng Trung kỳ dùng từ âm cẩn thận giải thích hai câu. Tới xác nhận Trung kỳ chuẩn xác không sai nhận được bọn họ khảo hỏi lên tin tức. Không thể không nói. Đây thật là rất lãnh đạo. Chỉ là phát cái tin nhắn. Phát cái biểu kiện. Trà Long tỉnh trả lại cảm giác không ổn. Cần phải gọi điện thoại qua. Hoặc là cầm người gọi vào trước chân tới gặp mặt nói chuyện tài năng bảo đảm không sai. Mà ở bản thân hắn đã trở thành xã xúc. Phục vụ tại kia lãnh đạo của hắn ví dụ như trung kỳ thời điểm. Trà Long tỉnh cũng như cũ thì cho là như vậy. Bất quá, trung kỳ bên này là có thể lựa chọn đóng đối phương nghe nhìn quyền hạn. Tuy Salvatore dùng nghi thức thời điểm có thể thấy được trung kỳ. Nhưng đó là bởi vì trung kỳ biết. Salvatore cùng hắn hồi lâu không thấy. Có chút nhớ nhung niệm. Hắn phải tin tưởng Trà Long tỉnh sẽ nhớ thấy mình. Các ngươi căn bản không muốn ta. Các ngươi chính là thèm ta phát nhiệm vụ. JPG hơn nữa Trà Long tỉnh gọi điện thoại tới thời điểm. Trung kỳ đã đổi lại áo ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh giữa hắn chẳng muốn thay quần áo. Dứt khoát cũng chỉ mở giọng nói quyền hạn. Dùng bạo quân tỉnh tỉnh thần. Trà Long tỉnh bên kia chỉ có thể nghe được hắn nơi này sàn sạt viết chữ thanh âm. Căn bản không biết Trung kỳ kỳ thật căn bản không có động thủ. Đơn giản mà nói, cực Bắc huynh đệ hội, từ bọn họ nơi này học xong một cái mấu chốt nghi thức một cái có thể triệt để nghịch chuyển sa đọa. Chi lộ nghi thức, ngoặc kép chấm chấm, hả, Trung kỳ nghe được cái này, đột nhiên cảnh tỉnh lại, nghịch chuyển sa đọa chi lộ. Không có khả năng, hắn nghĩ tới Calfani, nếu quả thật có như vậy kỹ thuật, Trà Long tỉnh đáp, đây là toàn bộ kỹ thuật mới. Trước mắt vẫn còn ở thí nghiệm giai đoạn. Đơn giản mà nói, chỉ cần đủ nhiều hoàng kim, có thể tinh lọc trong linh hồn chớ chú. Như vậy nếu như có thể chế tạo độ tinh khiết vượt qua 100% hoàng kim, như vậy cũng có khả năng tinh lọc đã sa đọa linh hồn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.